và trên cửa khoang của con tàu cổ xưa ấy bê bết những vệt máu lớn. Sau mấy ngày sóng yên gió lặng, hải khí dưới đáy biển sâu dần tích tụ dồn nén. Trước khi mặt biển nổi phong ba, một trận sương mù dày đặc xuất hiện. Trời lại tối, tầm nhìn xa hạ xuống mức thấp nhất. Trên mặt biển mù sương, thình lình hiện ra một con tàu kiểu cổ như là một bóng ma lướt sát qua tàu chĩa ba của chúng tôi. Con tàu ấy có ba cột buồm trắng toát từ đầu đến cuối. Tuy có cột buồm nhưng mà cánh buồm đều đã bị hạ xuống rồi. Con tàu cứ thế trôi xuôi theo dòng biển. Bên trong khoang không đèn đuốc, chỉ có một ngọn đèn bão lẻ loi treo trên cột buồm trắng, thoát ẩn, thoát hiện giữa màn sương, nơm như thể là một đốm lửa ma trơi vậy. Chương 11: Con tàu ma. Nguyên Hắc phải đánh hết bánh lái mới tránh được hậu quả khủng khiếp khi mà hai con tàu đâm đầu vào nhau. Hai mũi tàu lướt qua nhau gần như là mạn thuyền áp sát mạn thuyền, khoảng cách chỉ chưa đầy một mét. Mức độ nguy hiểm thế nào Thiết Tượng không cần phải nói cũng biết. Cả đám người trên tàu của chúng tôi lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Ngộ nhỡ vừa rồi mà bị con tàu kia đâm thủng, chắc hẳn là cả bọn đã cùng với con tàu chĩa ba này xuống đáy biển làm tế phẩm cho nghĩa địa tàu đắm rồi. Cũng may là nhờ có Nguyễn Hắc vững tay lái nên hai con tàu mới không đụng nhau. Nói thì chậm, sự tình diễn ra cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hai con tàu đã lướt qua nhau rồi. Con tàu ba cột buồm kiểu cổ màu trắng như là một bóng ma, nhanh chóng xuôi theo dòng biển biến mất trong màn sương, không còn thấy đâu nữa, cũng đột nhiên như là lúc nó xuất hiện vậy. Mặt biển mù sương vẫn trầm lặng. Vì tất cả diễn ra quá đỗi bất ngờ, tới khi con tàu kia biến mất, cả bọn chúng tôi mới từ từ định thần, trán ai cũng rịn mồ hôi lấm tấm. Không ai biết là con tàu ấy rốt cuộc ở đâu chui ra. Trong khoảnh khắc, cảm giác hoảng loạn khó tả thành lời, bất giác lan khắp toàn thân. Những người thường xuyên chạy tàu, chẳng ai lại không biết những truyền thuyết về đủ mọi điều kỳ dị có thể xảy ra trên biển. Đặc biệt, truyền thuyết về ma quỷ và tàu ma là nhiều nhất. Nhưng mà thực sự, đại đa số đều chỉ nghe kể lại, hiếm có ai tận mắt chứng kiến hay là từng đích thân trải nghiệm. Bản thân của Nguyễn Hắc bình sinh cũng chưa từng rơi vào cảnh mặt đối mặt với một con tàu ma như thế này bao giờ. Đám dân chài lưới như ông ta sợ nhất chính là gặp ma quỷ ở trên biển, đó tuyệt đối không phải là điềm tốt lành gì. Giả như có gặp sóng to gió lớn thì ông ta ắt biết đường ứng phó, nhưng mà gặp chuyện liên quan đến cõi u minh âm giới, ông ta đâu phải là mô kim hiểu quý, chuyên đổ đấu mò vàng như là chúng tôi đâu. Thử hỏi làm sao mà không kinh hồn bạc vía cho được chứ. Mặc dù cũng là hạng gàn gốc cùng mình, nhưng lúc này hai chân của ông ta đều mềm nhũng, nếu không phải đang dựa vào bánh lái, e là đã ngã sụm xuống sàn tàu cũng nên. Không chỉ một mình Nguyễn Hắc sợ run như cầy sấy, mà chính tôi đây cũng hãi hùng khiếp vía. Khoảnh khắc khi mà hai con tàu lướt qua nhau, khoảng cách thực sự quá gần. Dẫu mặt biển nổi sương, bốn phía mênh mang mờ mịt, nhưng mà trong vòng 20 mét vẫn cứ nhìn thấy được, mà hai con tàu gần như là đã cọ sát vào nhau rồi. Lúc bây giờ đến cả vết sờn trên sợi dây thừng của con tàu ba cột buồm ấy, tôi cũng nhìn rõ mồn một, nói gì đến những vết máu lớm đớm khắp bông tàu và cửa khoang. Vết máu đã đông, ngã sang màu đen rồi, tương phản cực kỳ với con tàu trắng toát, khiến cho người ta nhìn mà không khỏi thần hồn run rẩy. Chẳng biết đó có phải là máu của thủy thủ trên tàu hay không, mà người trên tàu đi đâu hết cả rồi? Tại sao không thấy thi thể mà vết máu lại dương dãi khắp trên con tàu như vậy? Tôi đem chuyện này nói với những người khác, thì ra không chỉ mình tôi trông thấy, cả Tuyền Béo, Sơ Lê Dương, cả hai đồ đệ của Nguyễn Hắc là Cổ Thái và Đa Linh, ai cũng thấy rõ cảnh tượng đó cả. Xem ra chắc chắn không phải là tôi bị hoa mắt rồi. Vừa nãy tôi thậm chí còn ngửi được cả mùi máu tanh nồng nặc trên con tàu đó nữa. Tuyền Béo đưa ra chủ ý. Nè, gặp ma rồi. Chắc chắn đó là một con tàu ma. Tôi thấy chúng ta cần nhanh chóng xuống dưới chuẩn bị thủy thần pháo thôi. Nếu còn gặp phải nữa thì bắn chết bà nó đi, tránh để sau này cứ như là âm hồn bất tán bám theo làm lỡ dở cả đại sự mò ngọc rồi. Tôi thầm nhủ, nếu đúng là tào ma, đạn pháo chắc gì đã có tác dụng chứ. Nghĩ đoạn bèn ngoảnh đầu nhìn Sơ Lê Dương xem cô nói thế nào, đó rốt cuộc là con tào kiểu gì vậy chứ. Sơ Lê Dương cũng chỉ biết nhún vai đáp, tôi cũng như mọi người thôi, có rất nhiều nghi vấn, thậm chí còn chẳng biết nên mở miệng hỏi như thế nào nữa. Nhưng mà tôi có một dự cảm, con tàu ba cột buồm kiểu cổ ấy, nếu thực sự nhắm vào chúng ta, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ lại xuất hiện. Hiện giờ tầm nhìn xa đã giảm xuống nhiều quá, tình hình cực kỳ bất lợi với chúng ta đấy. Chúng tôi chỉ mới nói qua, nói lại vài câu, vẫn còn chưa quyết định nên lấy lui làm tiếng hay là lấy công thay thủ, đã thấy trong sương mù có ánh đèn chớp chớp. Con tàu ba cột buồm vừa lướt sát sạc qua tàu của chúng tôi, không ngờ lại lẳng lặng xuất hiện phía trước. Một lần nữa lao sầm sập tới. Cả đám người chúng tôi tái mét cả mặt mày, vội hét Nguyễn Hắc xoay bánh lái tránh đi. Trong lần đụng độ đầu tiên với con tàu kiểu cổ này mấy phút trước, tàu của chúng tôi có thể tránh né trong khoảnh khắc nguy cấp nhất đấy. Trước tiên là do Tuyền Béo, mắt tinh sớm phát hiện ra ngọn đèn treo kia. Kể đó lại có Sơ Lê Dương tỉnh táo nhắc nhở Nguyễn Hắc. Tay thuyền trưởng thậm chí còn chưa kịp kinh hãi đã kịp thời xoay bánh lái chệch đi theo bản năng. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, con tàu ma tựa như là cái bóng u linh trắng toát ấy có thể từ trong màn sương phía trước lù lù chui ra ngay. Thử hỏi không phải tàu ma thì là tàu gì nữa chứ? Trước hiện tượng kỳ dị, lẽ thường khó mà giải thích nổi ấy, cả bọn đều chỉ biết trợn mắt há hốc miệng. Lần này chúng tôi không may mắn như là lần trước. Con tàu buồm kiểu cổ sơn màu trắng toát ấy tựa như là một bóng ma cô đặt lại từ sương mù văng văng khắp mặt biển, phiêu hốt bất định. Nói đến là đến, báo đi là đi, trước khi xoay chuyển tuyệt đối không có bất cứ dấu hiệu nào khác thường. Nguyễn Hắc tuy đã luống cuống dốc hết toàn lực xoay bánh lái, nhưng cũng chỉ tránh được cú va chạm trực tiếp, hai mạn tàu vẫn cọ sát vào nhau. Mạn tàu ba cục bờm kia treo lưới đánh cá, trên lưới đánh cá mắc đầy phao tiêu màu trắng, còn tàu chĩa ba của chúng tôi lại dùng dây thừng buộc xuồng cứu sinh bằng cao su. Hai tàu tức thì mắc vào nhau, khó mà tách rời. Hai con tàu cọ vào nhau, thân tàu rung lắc dữ dội. Chúng tôi mất thăng bằng, nghiêng ngả ở trên bông tàu. Cổ Thái giữ trọng tâm không được vững cho lắm, ngã bổ chững xuống sàn, xém chút nữa thì lăn xuống biển rồi, sợ quá gào ầm cả lên. Sơ Lê Dương vội giật một sợi dây thừng ném qua, bảo cậu ta giữ cho thật chặt. Con tàu chỉ ba bằng gỗ liễu biển bọc giáp đồng, sau khi tránh được cú đâm trực diện, chẳng những không tổn hại tí gì mà dưới mực ngậm nước còn có gắn lưỡi dao nhọn, thành thử đâm toạc cả một lỗ lớn trên con tàu ba cột buồm kia. Nước biển lập tức qua cái lỗ trên thân tàu cuồn cuộn tràn vào bên trong. Nhưng con tàu chỉ ba của chúng tôi lại đang bị mắc chung với nó, cho nên cũng bị con tàu ma màu trắng đang từ từ chìm xuống ấy kéo nghiêng đi. Thân tàu tạm thời cũng chưa nghiêng lắm, nhưng mà con tàu ba cột buồm kiểu cổ rất đồ sộ, để thêm lúc nữa rất có thể là chúng tôi cũng sẽ bị nó kéo chìm xuống đáy biển theo. Tuyền Bẹo thấy thế lập tức nảy ra ý là lấy đao chém đứt dây thừng buộc xuồng cứu sinh ở bên mạn tàu. Đây chỉ là biện pháp thí tốt giữ xe. Tôi vội ngăn cậu ta lại. Nè, nhảy lên chặt lưới cá ở bên trên kia kìa. Một con tàu nếu chẳng may gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn giữa biển cả mênh mông, sợ rằng chỉ có xuồng cứu sinh mới có thể mang đến cho những thủy thủ đem tính mạng mình ra liều ở nơi đầu sóng ngọn gió một tia hy vọng sống sót. Không đến lúc dạng bất đắc dĩ sơn cùng thủy tận thì tuyệt đối không thể bỏ xuồng cứu sinh. Lưới cá treo ở bên mạn tàu ba cột buồm đã mắc vào xuồng cứu sinh của chúng tôi. Dẫu tàu chỉ ba này không bị con tàu sắp chìm ấy kéo cho lật nhào, thì ít nhất cũng bị tổn hại hay là mất mát trang thiết bị. Tình thế bức bách không cho phép chúng tôi nghĩ ngợi nhiều, đành phải nhảy sang phía bông tàu bên kia chém đứt mấy cái lưới. Lúc này thuyền trưởng Nguyễn Hắc cũng không dám tăng tốc, tàu chỉ ba đành xoay mòng mòng trên mặt biển theo đối phương. Tôi và Tuyền Béo gắng hết sức bắt cầu sang phía bên tàu bên kia với tốc độ nhanh nhất có thể. Cổ Thái và Đa Linh

Nhưng tôi và Sơ Lê Dương còn chưa kịp chém đứt nốt nửa tấm lưới còn lại thì sóng biển dập dềnh đã làm hai con tàu đang song song đột nhiên tách ra. Tấm lưới bị kéo căng giữa hai thân tàu. Nếu lực nghiêng giữa hai con tàu lớn thêm chút nữa thì xuồng cứu sinh và lưới cá ắt hẳn phải có một thứ bị rách toạc ra. Trong khi con tàu bị rung lắc dữ dội, trọng tâm của tôi bị nghiêng về phía sau, thân người loạn choạng va vào khoang thuyền. Không ngờ con thuyền này chẳng chắc chắn chút nào, mới va vào một cái, người của tôi đã lọt cả vào bên trong tấm ván gỗ màu trắng đó, làm toát ra một cái lỗ lớn. Tôi lấy làm kỳ quái, ngoảnh đầu liếc nhìn, chỉ thấy ở chỗ hõm bị tôi va phải ấy đang chảy ra từng dòng máu tanh tưởi. Khoang thuyền này không ngờ chẳng phải bằng gỗ mà dùng giấy bìa trắng phết hồ bồi lên. Sơ Lê Dương trông thấy có máu bẩn chảy ra, sắc mặt cũng tái mét, vội cuống cuồng đưa tay kéo tôi đứng dậy. Tôi cũng phát hiện ra khoang tàu này có điều gì đó kỳ lạ, bèn gấp rút nói với cô: "Mau, mau trở về mau, con tàu này làm bằng giấy bồi đấy, là thuyền giấy đốt cho vong hồn chết ở trên biển đấy." Các bạn vừa nghe xong phần 80 của Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Các bạn nhớ nhấn like và để lại lời nhắn bên dưới để ủng hộ cho kênh Hoàng Dinh Sách Nói các bạn nhé. Thân ái, chào tạm biệt.